cuối cùng có già đi thời gian, đem ngao chết, hậu bối con cháu tự nhiên có thể giải hôm nay nguy cơ, Lý Trì nói. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, nói được ngược lại không tệ, đáng tiếc cái kia ma đầu được thân bất tử, trường sinh tuyệt diệu pháp, ai biết hắn có thể sống bao nhiêu năm.